Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chiết sắt vụ sông, chém phá thiên địa. A, giờ khắc này, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện tất cả mọi người đang sợ hãi kêu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Đây là một viễn siêu bọn họ nhận thức tầng diện lực lượng. Bọn họ rốt cục cảm nhận được tiên tử uy nghiêm. Tại loại này cao tầng mặt trong sức mạnh, bọn họ cảm giác mình giống như là con kiến hôi một dạng hèn mọn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Coi như là địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực hai vị cao thủ này, cũng cảm giác mình trong nháy mắt đã bị một không thể ngăn cản khí thế cho thật chặt khóa được. Bọn họ vô lực phản kháng, chờ đợi lấy bọn họ, tự hồ chỉ có sau cùng nghiền ép. Hoảng sợ nhìn cái kia cánh hoa tạo thành quả cầu to càng ngày càng gần. Vẻ mặt của bọn họ ngưng kết ở khuôn mặt lên. Soạt, cánh hoa quả cầu to trùng kích quá chỗ. Trong nháy mắt liền đều có ngàn cái Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện đệ tử tử vong. Loại này tử vong chính là vô thanh vô tức, không dung chống cự, không dung ngăn cản. Mắt thấy cánh hoa quả cầu to sẽ rơi xuống địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực thân tiến lên. Như địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực vừa chết, thế cục kia lập tức đã đem nghịch chuyển. Thương Linh Học Viện nguy cơ lập tức là có thể giải trừ. Nhưng mà khó khăn lắm, vừa lúc đó quả cầu to bỗng nhiên tan vỡ giải thể, vô số cánh hoa tán lạc tại không trung. Bên kia cao khoảng không, Lam Cổ tiên tử thân thể run rẩy, hầu như rơi mà xuống. Trong thân thể của nàng bay ra cánh hoa cư nhiên đều tích lạc lấy máu tươi đỏ thẫm. Tiên tử, Lam Minh viện chủ đau nhức tiếng kêu lên, hắn chỉ hận chính mình vô năng. Lam Cổ tiên tử vốn là bởi vì tu luyện bị quấy nhiễu mà tiên thể hỗn loạn, bây giờ lại vì Thương Linh Học Viện mạnh mẽ xuất thủ, đã làm cho tiên thể tao thụ càng thêm nghiêm trọng phản phệ. Bây giờ Lam Cổ tiên tử đã thân chịu trọng thương, không cách nào nữa xuất thủ không nói, còn nguy hiểm cho cùng với chính mình tính mệnh. Tiên tử bị thương, Thương Linh Học Viện tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lam Cổ tiên tử thương thế phi thường nghiêm trọng, trong bọn họ tâm vạn phần lo lắng, lại bất lực, chỉ hận chính mình quá hèn mọn. Mà đối với Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người mà nói, không thể nghi ngờ là một niềm vui vô cùng to lớn. Lúc đầu vừa rồi Lam Cổ tiên tử xuất thủ, bọn họ đều là sắp bị diệt tới nơi. Không nghĩ tới Lam Cổ tiên tử bỗng nhiên gặp cái này chờ phản phệ, nguy hiểm của bọn họ lập tức liền giải trừ. Địch cảnh thiên cùng Lý Vô Cực hai vị thống lĩnh cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Bọn họ rất nhiều người coi như là lưỡng một cái mạng. Mà khi bọn họ ý thức qua đây một chuyện khác tình thời điểm, nội tâm tức thì là vô cùng kích động. Bây giờ Lam Cổ tiên tử nhưng là thân chịu trọng thương a, Lam Cổ tiên tử không giết được hắn nhóm, bọn họ lại vừa lúc có thể thừa cơ cầm hạ Lam Cổ tiên tử. Mọi người không cần phải sợ Lam Cổ tiên tử, nàng thánh hoa tiên thể đã xảy ra chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể bắt lại tiên tử. Lý Vô Cực cùng địch cảnh thiên nhất là không kềm chế được, đã trực tiếp xông ra ngoài. Đây là thượng thiên ban cho bọn họ tuyệt thế cơ hội tốt, bọn họ há có thể bỏ qua. Cùng bọn họ đồng quy vu tận, bảo hộ tiên tử. Lam Minh viện chủ mặc dù dẫn theo người liều mạng tới ngăn cản, thế nhưng chính bọn hắn cũng biết hết thảy đều vô lực hồi thiên. Này thì Lam Cổ tiên tử đã hạ xuống tổ miếu mái hiên lên, nàng lặng lặng dựa vào ở nơi ấy, Tiên thể đau nhức làm cho nàng sinh cơ không ngừng tiêu tán. Nàng nhìn cái kia xông tới Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên, chậm rãi lắc đầu. Nàng này sinh cao ngạo, là tuyệt đối không thể có thể cho phép chính mình rơi vào trong tay của địch nhân, gặp nhục nhã. Nàng quyết định tự hành kết thúc. Đối với chết, nàng cho tới bây giờ sẽ không sợ. Cái thế gian này tuy tươi đẹp, lại không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Ngoại trừ mến yêu người nam nhân kia, đế tôn, ta chung quy vẫn không thể nào đợi được ngươi đến đây. Ta mặc dù si ngốc chờ ngươi vạn năm, thế nhưng ta vĩnh viễn không hối hận. Cái này vạn năm qua, ngươi có từng hội ngẫu nhiên nhớ tới ta người đáng thương này sao? Trong lòng nàng yên lặng thầm nghĩ, nàng bỗng chậm rãi lắc đầu, buồn bã thấp nói rằng, bên cạnh ngươi tự có nhiều như vậy tuyệt thế nữ tử thích ngươi. Như thế nào lại nhớ tới ta đây? Ngươi sợ là sớm quên ta đi. Ta chỉ nguyện còn có kiếp sau. Kiếp sau có thể có may mắn làm nữ nhân của ngươi. Nhất mạc mạc hình ảnh tự trong đầu nàng hiện lên. Đó là nàng và người yêu chung đụng hết thảy. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, thế nhưng nàng chưa từng có quên. Nàng đem chính mình yêu vĩnh viễn đóng dấu ở nội tâm sâu nhất chỗ. Nàng chỉ nguyện chính mình đi qua cái kia nại hà kiều, uống qua mạnh bà thang chi về sau, trời xanh vẫn có thể thương tiếc nàng, không nên để cho nàng quên mất tất cả ký ức. Nàng thật không muốn quên nhớ, đó dù sao cũng là nàng yêu quá đồng thời duy nhất có yêu người a. Một tay đã giơ lên, đây là trước khi chết vung đừng. Nàng đem dụng trưởng phách về phía chính mình đan điền. Không, tiên tử, Thương Linh học viện rất nhiều người nhìn thấu Lam cổ tiên tử ý đồ, không gì sánh được bi thống kêu lên. Bọn họ run rẩy mà vô lực quỵ xuống, mắt thấy Lam cổ tiên tử sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này, chợt nghe được viễn phương truyền đến rít lên một tiếng, Địch Cảnh Thiên, Lý Vô Cực, các ngươi hết thảy đều phải chết. Ở phương xa, một thiếu niên vừa mới lên Thương Linh Thiên Phong, hắn liều lĩnh hướng bên này vọt tới. Thiếu niên nổi giận đùng đùng, giống như một con gầm thét sư tử. Hắn thân lên vỡ bờ ra không gì sánh nổi sát khí, chiết sắt vũ sông, chém phá thiên địa. Thiếu niên tự vừa ra sân liền khiến cho toàn trường đều nổ tung. Cái gì? Lộc Vũ, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu học viện người đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên chạy về Thương Linh học viện, mà Thương Linh học viện bên này tắc thì là bạo phát không gì sánh nổi gào thét. Lộc Vũ sư đệ trở lại rồi, hắn trở lại rồi, chúng ta Thương Linh học viện còn không có diệt, chúng ta còn có hy vọng. Thương Linh học viện bên này vốn là hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Lộc Vũ đến tức thì tỏa sáng sinh cơ. Lam Minh viện chủ lập tức hướng về phía Lam cổ tiên tử kêu lên, tiên tử xin dừng tay, chúng ta Thương Linh học viện còn có hy vọng. Lộc Vũ chính là chúng ta Thương Linh học viện đệ tử ưu tú nhất, hắn từng ở Vân Lộc vực lực khắc cương địch. Lần này Lộc Vũ gia nhập vào, chúng ta liều chết một trận chiến, chưa chắc liền không thể nghịch chuyển thế cục. Lộc Vũ, Lam cổ tiên tử nhãn quang rơi vào Lộc Vũ thân lên. Nàng nhãn thần có chút mê mang, nàng nghĩ tới, chính mình đã từng thấy qua tên đệ tử này. Đây là học viện lần này đệ tử nòng cốt, từng bị Lam Minh viện chủ dẫn vào đến tổ miếu chung quỳ lại tham kiến. Đương thời nàng còn có qua một cái ly kỳ cảm ứng, nghĩ lầm đế tôn đến, vì vậy theo nội điện chung cố ý đuổi ra điều tra, lại phát hiện mình cảm ứng lệch lạc. Đối phương một cái 16 tuổi thiếu niên, như thế nào hội là đế tôn? Chẳng qua một cái như vậy tiểu nhạc đệm, lại làm cho nàng đối với Lộc Vũ còn có ấn tượng. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Lộc Vũ chạy tới. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng không khỏi run lên. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Nàng chỉ cảm thấy Lộc Vũ trên người có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Hắn khí tức trên người. Vì sao như vậy quen thuộc? Lam cổ tiên tử muốn tinh tế đi tìm tòi nghiên cứu, lại căn bản vô tích có thể. Loại quen thuộc này hoàn toàn là không khỏi, không có bất cứ lý do nào. Cầu phiếu đề cử quyển sách trước mắt bài danh hơn 400. Hy vọng mọi người có thể cùng nhau gia tăng kinh lực, đem quyển sách đẩy về phía càng cao bài danh. Phiếu đề cử mỗi ngày đều có. Mọi người mỗi cái tài khoản nhớ kỹ đều nhảy vào hạ. Cảm tạ. Hết chương.